Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1496, Mỹ nữ. Người có ngực lớn hiện ra, tỉnh Giang Nam núi vây quanh trên đường lớn, két két, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên, một cỗ chạy như bay xe Ferrari thì là trong nháy mắt dừng lại. Theo sau cửa xe mở ra. Một tên nổi giận đùng đùng gợi cảm mỹ nữ bước xuống xe. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, có được một trương xinh đẹp tinh xảo mặt trái xoan. Cong cong liễu mi phía dưới là một đôi sóng biếc giống như xinh đẹp đôi mắt. Xõa tóc quan, uyển chuyển nhiệt hỏa dáng người bị một kiện áo sơ mi trắng cùng màu đen quần bó sát bao vây. Có lồi có lõm, lộ ra mê người vạn phần. Phối hợp với trên người nàng cái kia cỗ đặc biệt có khí chất. Tuyệt đối là vượt qua một đường mỹ nữ. Nàng tên là Tiêu Tiểu Vũ. Chính là tỉnh Giang Nam Tiêu nhà tiểu thư. Thân phận bất phàm. Mới vừa từ quốc ngoại du học trở về không lâu. Bởi vì cảm thấy mình gần nhất đặc biệt không may. Mọi chuyện không thuận nhi duyên cớ nàng quyết định lái xe ra ngoài hóng gió một chút. Không nghĩ tới mới vừa đi tới trên nửa đường thì tiếp vào một cái bạn thân cầu cứu điện thoại. Để cho nàng nhanh đi cứu chàng. Hơn nữa còn là mạng người quan trọng. Sau đó Tiêu Tiểu Vũ lái xe đường cũ trở về. Mà lại tốc độ xe mở cực nhanh. Thế nhưng là, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới tại cái này hoang tàn vắng vẻ núi vây quanh trên đường lớn lại. Đột nhiên ở giữa phía trước trên đường cái hội thoát ra tới một người. Tựa như là từ trên trời giáng xuống. Còn tốt nàng phản ứng cấp tốc. Kịp thời đạp xuống phanh lại. Mới không có đem người kia đụng vào. Đi xuống xe, nhìn về phía trước cái kia toàn thân cao thấp mặc lấy một bộ hàng vỉa hè hàng. Nhuộm một đầu đầu bạc, miệng bên trong ngậm một chi quá hạn đại tiền môn thuốc lá lộ ra phá lệ nhàn nhã thanh niên. Tiêu Tiểu Vũ quả thực là giận không chỗ phát tiết. Người có bệnh à ngươi? Đi bộ không có mắt. Đột nhiên xông tới. Người muốn chết à? Tiêu Tiểu Vũ hồn nhiên không có chú ý tới nàng đứng đối diện nam nhân đỉnh đầu trên bầu trời có. Một đầu kim long xoay quanh mà qua. Sau đó biến mất tại trong tầng mây. Nhà a, vẫn là cái mỹ nữ. Nghe được cái kia tiếng quát mắng. Lam Phong đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Tiểu Vũ. Đáy lòng nhịn không được giật nảy cả mình. Trên thân cái kia lười nhác bộ dáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một bộ cao thâm mặt chắc. Hắn không nghĩ tới rơi xuống tới thời điểm vừa vặn cản chiếc thổ hào xe. Vậy mà lại ngồi một cái bạch phú Mỹ. Uy, ngươi người câm. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào. Tiêu Tiểu Vũ trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn. Nhịn không được mở miệng. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi có điểm đại hung. Ấn đường biến thành màu đen, kinh nguyệt không đều, nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng, hò nhẹ một tiếng, ngay sau đó mở miệng cười, cút, nhưng mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Tiểu Vũ chính là vung lên cái kia thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp mang theo không kém lực lượng. Đối với Lam Phong đá tới, có thể nói là mau lẹ vô cùng, mỹ nữ. Chúng ta nhưng mà ban đầu lần gặp gỡ ngươi không cần đến nhiệt tình như vậy đi. Đến một lần cũng làm người ta mò chân ngươi. Dạng này cũng không tốt. Thấy thế, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Tay phải nhô ra, liền đem Tiêu Tiểu Vũ cho nắm trong tay. Điều mở miệng cười. Đáng chết, chính mình chân đá bị đối phương dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tiêu Tiểu Vũ trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh dị. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này đột nhiên xông ra đến thanh niên tóc trắng lại còn thân thủ bất phàm, phải biết tỉnh Giang Nam có võ thuật chi đô xưng hào. Tại Giang Nam càng là có rất nhiều võ thuật thế gia. Mà bọn họ Tiêu gia thình lình cũng là một. Thân là Tiêu nhà tiểu thư Tiêu Tiểu Vũ từ nhỏ đã có tập võ. Tuy nhiên cũng không có xâm nhập qua tu hành. Nhưng là nàng thân thủ đối với người bình thường tới nói có thể nói là xa không thể chạm tồn tại. Nàng một người liền có thể tùy tiện đánh ngã hơn 10 cái tráng hán. Thế nhưng là nàng vừa mới vừa ra tay liền bị trước mắt người thanh niên này vận dụng cầm nã thủ đem. Nàng đá ngang ngăn cản dưới. Đây là Tiêu Tiểu Vũ lần đầu gặp phải. Nghe được tên kia gần như hạ lưu vô sỉ lời nói. Tiêu Tiểu Vũ trong lòng tức giận cùng cực. Chẳng lẽ người không may lên thật làm chuyện gì đều như thế à? Ta cũng là bởi vì không may cho nên muốn ra ngoài giải sầu một chút. Kết quả đi đến nửa đường bạn thân gọi điện thoại đến bảo nàng hồi đi cứu viện. Cái này cũng coi như kết quả, trở về trên đường, còn mẹ nó đột nhiên thoát ra một người đến đem nàng xe cho cản lại. Có xui xẻo như vậy sao? Cái này đều chuyện gì à? Lưu manh, nhanh lên đem tay ngươi buông ra. Dùng sức giãy giụa một chút, phát hiện đối phương tay giống như cái kìm đồng dạng đem nàng bắt lại. Căn bản là khó có thể tránh ra. Ngay sau đó Tiêu Tiểu Vũ chính là nhịn không được mở miệng quát lên. Lưu manh, xin nhờ mỹ nữ, người gặp qua giống ta đẹp trai như vậy. Như thế anh Tuấn lưu manh sao? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó chậm chậm buông ra nắm lấy Tiêu Tiểu Vũ tay. Không để ý đến Tiêu Tiểu Vũ cái kia khó xem sắc mặt. Hắn như vô sự địa cất bước đi đến Ferrari trước mở cửa xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhàn nhã tự nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người đều gọi ta là Phong ca, xem ở chúng ta gặp gỡ tức là có duyên phận bên trên. Ngươi thì kêu ta Phong ca tốt, nhìn thấy Lam Phong cái kia tùy ý bộ dáng. Tiêu Tiểu Vũ không khỏi trừng to mắt, một mặt địa hoảng hốt cùng phẫn nộ. Gia hỏa này coi hắn là người nào, vậy mà trực tiếp chạy đến nàng trong xe đi ngồi xuống. Tiêu Tiểu Vũ bị tức đến phổi đều nhanh nổ. Ngươi cho ta xuống tới. Sau một khắc, Tiêu Tiểu Vũ chính là đi đến cửa xe một bên. Đối với Lam Phong giận dữ hét. Xuống tới. Ta người này thích mặt. Nếu không ngươi tới. Nghe vậy, Lam Phong trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Tiêu Tiểu Vũ. Điều mở miệng cười. Phía trên. Tới. Nghe được Lam Phong cái kia vô sỉ lời nói. Tiêu Tiểu Vũ cả người đều xù lông. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Gia hỏa này nơi nào đến tự tin và lực lượng. Ngay sau đó Tiêu Tiểu Vũ chính là không chút do dự xòe bàn tay ra mở cửa xe liền muốn đem Lam Phong. Theo trong xe cho chạy xuống. Ai nha, mỹ nữ không cần đến như vậy đi. Không phải liền là dựng cái đi nhờ xe nha. Cần thiết hay không? Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vũ cái kia một bộ tức giận không thôi tư thế. Lam Phong không khỏi đau cả đầu. Ngay sau đó mở miệng nói. Tính toán, xem ở nhờ xe ngươi cái này đi nhờ xe phân thượng. Ngươi kinh nguyệt không đều. Đau bụng kinh, còn có tuyến vú tăng sinh những thứ này bệnh vặt ta đều giúp ngươi giải quyết. Ngươi mẹ nó mới kinh nguyệt không đều. Đau bụng kinh, tuyến vú tăng sinh, cút cho ta xuống tới. Tiêu Tiểu Vũ quả thực là muốn bị khí bạo. Nàng đã lớn như vậy, còn nặng đến không có có tức giận như vậy qua. Gần nhất cái này gặp gỡ đều là những chuyện gì a? Tính toán, đã ngươi không vui như vậy nghênh ta, ta cũng không ép buộc. Nhưng mà ngươi cái này kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh bộ dáng không trị được a. Thấy thế, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó bước xuống xe. Hừ. Tiêu Tiểu Vũ miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tức giận bạch Lam Phong liếc một chút. Sau đó chính là tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát sau xe phát động. Động cơ phát ra một trận oanh minh. Đuôi khói quản phun ra đại lượng đuôi khói. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Ai? Suối quẩy. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Đánh cái xe đều khó như vậy. Thấy thế. Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật vất vả gặp phải cái mỹ nữ thuận tiện đánh cái đi nhờ xe. Kết quả người ta không lại hắn. Thật sự là làm cho hắn phiền muộn vô cùng. Uy, người thật có thể trị vừa. Vừa mới ngươi nói những cái kia. Ngay tại Lam Phong phiền muộn vô cùng thời điểm. Vừa mới lái đi Ferrari lại là ở thời điểm này quay trở về. Muốn xuống xe cửa sổ. Tiêu Tiểu Vũ mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Thấp giọng mở miệng. Chính như Lam Phong nói chỗ như vậy nàng thật là kinh nguyệt không đều hơn nữa còn đau bụng kinh. Mỗi lần đại di mụ đến thời điểm có thể nói đau đến chết đi sống lại. Khó chịu không thôi. Ở nước ngoài nhìn qua không ít thầy thuốc. Trở lại trong nước đồng dạng là nhìn qua không ít danh y. Thế nhưng là căn bản thì không có ích lợi gì. Nghe được vừa mới Lam Phong lời nói. Nàng ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Nhịn không được trở về hỏi một chút. Nói nhảm. Đương nhiên có thể. Trên người ngươi này một ít bệnh vặt ca động thủ vài phút liền có thể giải quyết. Nghe vậy, Lam Phong cái cầm dương lên. Mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào đi. Thật, thấy thế, Tiêu Tiểu Vũ trên gương mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ có trải qua mới biết món đồ kia đến thời điểm thống khổ. Đó là nhất định phải mà. Người cũng không hỏi xem ca là ai. Lam Phong một mặt ngạo nghễ. Ngươi là ai? Nhìn thấy Lam Phong cái kia 10 phần tự tin bộ dáng. Tiêu Tiểu Vũ một mặt hoảng hốt mà hỏi thăm. Hoa hạ mạnh nhất thần y nghe nói qua chứ. Lam Phong thuận tay đem cửa xe đóng lại. Sau đó đánh một cái búng tay. Ngươi nói ngươi là danh xưng hoa hạ mạnh nhất thần y Lam thần y. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ sững sờ. Ngay sau đó một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra giật mình thanh âm tới. Chính là tại hạ. Lam Phong một mặt ngạo nghễ. Thôi đi, lừa gạt quỷ đâu. Thì dạng như ngươi vẫn là hoa hạ mạnh nhất Lam thần y. Nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ nhất thời thất vọng. Vốn cho rằng nhìn thấy tiểu tử này cái kia lời thề son sắt bộ dáng cảm thấy hắn thật còn có mấy phần bản sự có thể giải quyết nàng vấn đề. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà nói hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Đây không phải vô nghĩa sao? Người nào không biết hoa hạ mạnh nhất thần y chính là một cái tên là Lam Phong thanh niên. Nghe nói hắn tại Tô Hải. Cho dù là ở nước ngoài đoạn thời gian kia. Nàng Tiêu Tiểu Vũ cũng nhìn thấy qua không ít liên quan tới hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong đưa. Tin. Lần này Tiêu Tiểu Vũ trở lại hoa hạ cũng là muốn tìm hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong cho nàng. Nhìn xem bệnh, giải quyết trên người nàng vấn đề. Trước mắt cái này cà lơ phất phơ, mái đầu bạc trắng, một bộ hạ lưu vô sỉ bộ dáng ra hỏa lại là hoa hạ mạnh nhất thần y. Đánh chết Tiêu Tiểu Vũ cũng không tin. Muốn tin hay không? Nhìn thấy Tiêu Tiểu Vũ cái kia không tin bộ dáng. Lam Phong cũng lười giải thích. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá lần nữa quất cùng một chỗ. Tốt a, ta thừa nhận ta không phải hoa hạ mạnh nhất thần y. Ta chính là một người bị bệnh thần kinh. Được thôi, ai, tính toán, lại hắn đoạn đường đi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, Tiêu Tiểu Vũ không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, dưới đáy lòng thì thào. Nàng quay đầu nhìn lấy Lam Phong, một mặt bất mãn hỏi, "Uy, ngươi tên là gì?" "Lam Phong." Lam Phong nhàn nhã quất một điếu thuốc, ngay sau đó chậm chậm mở miệng, "Thì ngươi còn dám gọi Lam Phong? Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Tiêu Tiểu Vũ một mặt xem thường, "Ta thật gọi Lam Phong. Ta biết, màu xanh lam lam, sơn phong ngọn núi sao? Không là, là thiên lam lam." Lá phong phong, thiết, nghe vậy, Tiêu Tiểu Vũ lúc này mới buông lỏng một hơi. Còn tốt ra hỏa này nhưng mà gọi Lam Phong, mà không phải hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Tiêu Tiểu Vũ theo Lam Phong cãi lộn một phen. Sau đó, xe phát động, nhanh chóng hướng về phía trước tỉnh Giang Nam phương hướng bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.